Chờ trong chốc lát, Lục Trình Dương liền đến gõ cửa. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, áo sơ mi trắng, quần tây đen cao ngất đứng ở cửa, đưa tay cầm lấy hành lý của cô. Đi thôi. Lúc Mục Viễn chuẩn bị đón Tô Tầm để cùng nhau ra sân bay thì mới biết cô và Lục Trình Dương đã trả phòng lúc hơn 4 giờ rồi. Gọi điện cho cô thì điện thoại ở trong tình trạng khóa máy. Anh đứng nhíu mày ở sảnh khách sạn thật lâu, trợ lý dè dặt hỏi. Tổng giám đốc Mục, bây giờ có đi ra sân bay nữa không? Mục Viễn lạnh lùng nói. Đương nhiên đi. Sau khi xuống sân bay, Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn qua Tô Tầm đang đi bên cạnh. Bây giờ em muốn đi đến chỗ anh trai đón Tiểu Tông sao? Tô Tầm gật đầu, Lục Trình Dương nói thêm. Tốt, anh đi cùng em. Tô Tầm ngẩng đầu nhìn anh. Anh không sợ anh trai tôi lại đánh anh một trận nữa sao? Lúc cô nói những lời này thì thần sắc rất nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn nào cả. Bởi vì thật sự là có khả năng chuyện này sẽ xảy ra. Lục Trình Dương cười. Không có gì đáng sợ, anh trai em ra tay cũng không nặng. Dừng một chút, con ngươi đen híp lại nhìn cô. Huống hồ phải đi đón con trai, cuối cùng anh cũng được thể hiện ở trước mặt con trai rồi. Bây giờ con thích Mục Viễn hơn so với thích anh. Tô Tầm không biết đằng sau câu nói đó còn có ẩn ý gì hay không. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái nhưng không có nói gì, theo anh lên xe. Lúc chờ đèn giao thông, Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn Tô Tầm. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, đầu nghiêng về phía cửa sổ. Từ lúc lên máy bay, cô đã bắt đầu ngủ. Ngồi trên xe anh cũng ngủ. Cũng không biết là cô có phải thật sự mệt hay không, hay là cố ý làm như vậy. Anh chỉ có thể nghĩ là cô ngại nói nhiều với anh mà thôi. Tầm Tầm. Anh nhỏ giọng gọi tên cô. Ừ. Tô Tầm khẽ lên tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Cô cũng không ngủ, cô chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Anh đã tính rồi. Tôi đã tính rồi. Hai người chăm miệng một lời nói cùng một câu, nên không khỏi nghiêng đầu nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Chính Dương mỉm cười nói. Em nói trước đi. Tô Tầm thu hồi ánh mắt, nhìn từng con số thay đổi trên bảng đèn tín hiệu giao thông, nhàn nhạt nói. Tôi nghĩ kỹ rồi, nói chuyện chúng ta đã ly hôn cho Tiểu Tông biết. Mặc dù con còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Thay vì tiếp tục nói dối con thì không bằng nói sự thật cho con biết sớm một chút. Bố mẹ chỉ là không ở cùng một chỗ mà thôi, nhưng bố mẹ đều rất yêu thương con. Trong buồng xe im lặng tĩnh mịch như vậy, Lục Trình Dương nhìn chằm chằm vào gò má điềm tĩnh của Tô Tầm. Ánh mắt anh rất trầm cho đến khi phía sau truyền đến tiếng còi xe thì mới đạp ga tiến về phía trước. Anh không đồng ý. Lục Trình Dương trầm giọng nói, anh sẽ không để cho cô phủi sạch quan hệ của bọn họ như vậy. Bây giờ con trai là sợi dây liên kết duy nhất giữa họ. Nếu như ngay cả điều này cũng bị cô chặt đứt, thì anh đối với cô mà nói chỉ còn lại hồi ức trong quá khứ mà thôi. Anh còn có thể lấy cái gì để theo đuổi lại cô đây? Hoặc là nói trên người anh còn có cái gì đáng giá để cô quay đầu chứ? Tại sao? Đây là cách tốt nhất rồi. Chẳng lẽ muốn con sau này lớn lên tự mình phát hiện ra sao? Sau đó sẽ oán giận chúng ta. Đối với con như vậy lại càng không tốt. Tô Tầm có chút không vui. Cô đã suy nghĩ đến chuyện này thật lâu, cảm thấy như vậy rất tốt, bất kể là với Tô Tiểu Tông hay là đối với cô và Lục Trình Dương. Lục Trình Dương trầm mặt, mím môi không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, im lặng lái xe. Tô Tầm nhìn anh một cái nhưng cũng không tiếp tục nói chuyện. Những gì nên nói cô đều đã nói rồi. Lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Tô Thẩm. Trong xe không có âm thanh nào khác. Xe dừng lại ở dãy nhà của Tô Thẩm. Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, đôi mắt lạnh lùng. Thật lâu sau mới khàn khàn mở miệng. Tầm Tầm, em muốn hoàn toàn cắt đứt với anh là điều không thể. Anh không đồng ý. Sớm hay muộn gì, anh cũng làm cho cô một lần nữa đến bên cạnh anh. Nếu như cô thật sự không muốn, thì anh sẽ dùng sức mạnh.